Vu Thần Kỳ, chương 1322, thị tộc nhân, góc truyện audio.com, Phượng Cầm Tâm ngồi trên ghế, hai tay ôm cái bụng hơi nhô lên ngẩn người. Bên người nàng vờn quanh mấy cao thủ phượng tộc, ai cũng mặt mày đau khổ, giống như vừa mới bị người ta cứng rắn hướng trong mồm bọn họ nhét 100 quả mật đắng. Dịch cay đắng cũng sắp từ trong lỗ chân lông bọn họ trào ra, da mặt mọi người đều xám ngắt. Làm hộ vệ bên người tiểu công chúa phượng tộc, bọn họ hộ tống một hoàng hoa khuê nữ đi ra du lịch, hộ tống một người mang bầu quay về trong tộc. Lấy sự kiêu ngạo cùng không phân rõ phải trái nhất quán của phượng tộc, có thể nghĩ bọn họ sẽ đối mặt xử phạt đáng sợ cỡ nào. So với Phượng Cầm Tâm, Ngao Lễ cùng mấy cao thủ long tộc càng cấp tốc vòng qua vòng lại trong phòng. Ngao Lễ hốc mắt đỏ bừng, hai hàng lệ nóng không ngừng phun ra tí tách không ngừng rơi xuống đất. Nước mắt long tộc chất chứa lực lượng cực kỳ thần diệu, đối với các loại thủy tộc tiến hóa và huyết mạch nâng cao có tác dụng kích thích thật lớn. Ngao Lễ khóc, mấy con tôm tinh nhỏ dưới trướng Hạ Mễ liền mang theo một cái bình ngọc đi theo phía sau hắn làm phép thu thập nước mắt hắn lưu lại. Ngao Lễ khóc thống khoái, mấy con tôm nhỏ kia thì cười đến không khép được miệng, thiếu chút nữa đã hoa chân múa tay. Mau khóc, thêm chút nước mắt nước nhỏ ra. Mấy con tôm nhỏ nhìn chằm chằm Ngao Lễ đang khóc giống, hận không thể một đao đâm lên mông hắn, cho hắn chảy ra chút long huyết. Đây chính là chân long thuần huyết thống đó, một giọt long huyết nhắm chừng có thể khiến huyết mạch một con tôm nhỏ trực tiếp tiến hóa thành có thể so với giao long. Nếu không phải đánh không lại Ngao Lễ, nếu không phải có Cơ Hạo và Hạ Mễ ở nơi này trấn áp, đám tôm nhỏ không biết trời cao đất rộng này nhắm chừng đã sớm ùa lên, hung hăng ở trên người Ngao Lễ cắn xuống mấy miếng thịt. Khóc thật lâu, Ngao Lễ sụt sịt lẩm bẩm. Phượng Cầm Tâm chỉ mang theo đứa nhỏ về nhà, chuyện này, nàng coi như là người bị hại, cho dù tộc trưởng phượng tộc căm giận nữa, Phượng Cầm Tâm cùng lắm bị giam cầm 180 năm là có thể thả ra. Mà Ngao Lễ hắn thì vui rồi. Cấu kết tà ma, xâm nhập trọng địa Long Cung, ngầm chiếm trọng bảo Long Tộc. Lấy mặt mũi Ngao Lễ hắn thân là cửu thái tử của đương đại Long Hoàng, trọng bảo Long Tộc bình thường bị hắn làm mất vài món, nhiều nhất bị đánh đau một trận sau đó giam giữ 1.800 năm, đối với Long Tộc tuổi thọ dài đằng đẵng mà nói, loại trừng phạt này cũng không tính là gì. Nhưng hắn đánh mất Long Giác kiếm sừng rồng tổ Long luyện chế, đó là đồ đằng thần thánh nhất không thể xâm phạm trong lòng toàn bộ Long Tộc. Cái này hầu như tương đương Ngao Lễ cấu kết người ngoài đập hỏng từ đường Long Tộc, trừ rút gân lột ra bị đánh cho hồn phi phách tán, bản thân Ngao Lễ cũng nghĩ không ra mình còn có thể có kết cục tốt hơn. Xong đời rồi, xong đời rồi. Hắc đại tiêu giao kia thật sự là tai họa. Ông trời ở trên, sớm biết là kết cục như vậy, lúc ở bàn giả thế giới, đại gia nên ôm tiểu Phượng Nhi hung hăng làm thêm mấy buổi tối. Cơ Hạo bưng chén trà đang uống trà, đột nhiên nghe được tiếng Ngao Lễ tên khốn kiếp này lẩm bẩm, nước trà trong mồm hắn sặc ở trong cổ họng, thiếu chút nữa bị sặc ngắc ngoài. Kịch liệt ho khan vài tiếng, tùy tay ném chén trà, Cơ Hạo liếc xéo Ngao Lễ một cái. Được thôi, còn có tâm tình nghĩ lại chuyện này, vậy tiếp tục lo lắng đi. Cơ Hạo là vĩnh viễn tuyệt đối không? Góc truyện audio.com, có khả năng đi ra thừa nhận là hắn đem Long Giác kiếm làm mất. Thái Cực Thần Phong và Long Giác Kiếm đã chuyển hóa thành bàn cổ Long Văn, hắn muốn đem Long Giác Kiếm nhổ ra, điều đó cũng là không có khả năng. Hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu đám lão bất tử Long Tộc kia biết Long Giác Kiếm là bị mình làm hỏng, Long Tộc hẳn là sẽ phát động toàn bộ tộc nhân đến tấn công Nghiêu Sơn Thành nhỉ. Nghĩ về khung cảnh khủng bố đó, nhắm chừng sẽ không yếu hơn so với cộng công thị nhắc lên lần đại hồng thủy này chỗ nào đâu. Cho nên, Cơ Hạo thở dài một hơi, sờ sờ hai sợi râu tôm thật dài dưới cằm, chậm rãi nói. Cái này, cũng không thể tính là lỗi của ngươi. Đều là tội đại tiêu giao kia mắc phải, bảo bối kia cũng là bị cô ta trộm ra, cuối cùng cũng là bởi vì cô ta mới không thấy bóng dáng. Nheo mắt Cơ Hạo chậm rãi nói. Ngao Lễ à, người nếu cứ như vậy trở về Long Cung, bầm thây vạn đoạn là khẳng định. Nhưng có phải, ngươi sẽ nhất định chết chắc hay không? Nếu, ngươi có thể tìm một chỗ dựa đủ mạnh, lại đem toàn bộ tội lỗi đẩy cho đại tiêu giao, thật ra tội của ngươi cũng không quá lớn phải không? Ngao Lễ, Phượng Cầm Tâm đồng thời nhìn về phía Cơ Hạo, Ngao Lễ ngẩng đầu lên, vừa rơi lệ, vừa kiêu ngạo vạn phần cười lạnh nói. Trong thiên địa còn có chỗ dựa so với Long tộc ta càng cường đại hơn sao? Đại gia ta chết chắc rồi, không có ai có thể bảo vệ đại gia. Cơ Hạo ra mặt méo sạch không hé răng. Long tộc kiêu ngạo cùng ngông cuồng vô liêm sỉ này, đến lúc này rồi, còn không ai bì nổi như vậy. Được vậy ngươi cứ tiếp tục thấp thỏm lo âu đi, xem ở trên phần quen biết với ngươi một hồi, xem ở trên phần Long Giác kiếm là bị mình làm mất. Cơ Hạo quyết định tương lai Long tộc thật muốn làm ra pháp, hắn có thể cầu Vũ Dư đạo nhân ra mặt cứu Ngao Lễ. Nhưng lời này hiện tại không thể nói, ngươi cho rằng Long tộc là thế lực cường thịnh nhất trong thiên địa, không ai có thể từ trên tay Long tộc cứu ngươi, như vậy ngươi cứ tiếp tục khóc trời kêu đất thấp thỏm lo âu đi. Chuyện này, Cơ Hạo tạm thời không nhúng tay. Nâng chén trà lên, Cơ Hạo tiếp tục có tư có vị nhấm nháp trà xanh, nheo mắt nhẹ nhàng hát tiểu khúc sơn ca. Ngào Lễ tiếp tục vòng quanh căn phòng, Phượng Cầm Tâm tiếp tục ngồi ở trên ghế ngẩn người. Lấy tính tình kiêu ngạo, đầu óc không đủ dùng của hai người bọn họ mà nói, Cơ Hạo cảm thấy cảm xúc như vậy của một đôi ông bà này, nhắm chừng phải bảo trì một đoạn thời gian rất dài. Áp lực của Long tộc Phượng tộc đó, chật chật cũng không biết bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu. Một tên lính tôm giáp sắc màu lam đẹp đẽ, râu dài màu bạc trắng rạng rỡ sáng lên liên tục nhảy nhót vào phòng, tên lính tôm nhỏ lưng còng huỵt một cái quỳ rạp xuống đất hướng Cơ Hạo liên tục dập đầu hành lễ. Lão Tổ Tông, người ngài muốn chúng con theo dõi, chúng con hình như đã có phát hiện. Tên lính tôm nhỏ ngẩng đầu lên, cánh tay dài nhỏ hướng bên ngoài căn phòng chỉ chỉ. Ngày vừa rồi, mấy huynh đệ ở trên đường đi dạo, một con cóc ghé vào trong vũng bùn nhão ngủ gật nói cho các huynh đệ, hắn nhìn thấy có người vải đen che mặt đi ngang qua, nghe họ nói chuyện, trong những người đó có cái gọi là vô cổ, khí tức trên người làm người ta rất sợ hãi. Mắt Cơ Hạo chợt trợn tròn, nói giỡn, vô cổ. Thủ lĩnh sơ vu nhất mạch ở ngoài Quỳ Môn, được xưng nhân tộc vô cổ thuật đệ nhất nhân vô cổ, hắn thế mà tự mình lẻn vào quỳ. Cóc truyện audio.com Môn, tình báo Hắc Thủy ào ào nhận được không giả, liên quân thị tộc ngoài Quỳ Môn, là thật sự muốn nội ứng ngoại hợp công phá Quỳ Môn sao? Nheo mắt sờ sờ cằm, Cơ Hạo hướng Hạ Mễ vẫy vẫy tay. Hạ Mễ, đi Bạch Vũ bên kia nhận hàng, đem các giáp trụ, binh khí cung tên các thứ, đều phát xuống cho bọn nhỏ đi. Thuận tiện, đem lính tôm tướng cua có thể triệu tập tới được còn có các tiểu yêu tộc duệ nhỏ yếu đều triệu tập lại, cứ nói dưới trướng Hạ Nhật Đại Vương ta thiếu nhân thủ, có bao nhiêu người đến đầu nhập vào đều hoan nghênh. Chắp tay sau lưng, đứng lên, sau khi hướng Hạ Mễ dặn dò vài tiếng, Cơ Hạo xách lên tên lính tôm nhỏ tới báo tin, thân thể nhoáng lên một cái chạy ra ngoài. Ngào Lễ ngẩn ngơ, đột nhiên kêu to lên, này, này, ngươi nói tìm cái chỗ dựa, ngươi nói cho ta, ai là cái chỗ dựa này thế? Cách Trương.